Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685 khẩu vị thật trọng. Trước mắt Cảnh Vân Chiêu nhìn lên, trực tiếp cùng Diêu Bảo Bảo cùng với Nhậm Tinh Nguyệt xoay người chạy lấy người. Đào Cáp ở phía sau tức muốn hộc máu, nước mắt che phủ. Chẳng qua lại là chỉ dám nhục mạ không dám báo nguy. Nàng cũng không ngốc, nàng vừa mới đến này trường học đi học. Nếu ngày đầu tiên liền tìm giáo lãnh đạo hoặc là thỉnh cảnh sát lại đây, kia về sau nhật tử chỉ sợ chưa chắc hảo quá. Nói nữa, ở nàng xem ra này tuy nói là thiên đại sự tình, nhưng ở người khác xem ra lại là chưa chắc. Hơn nữa nàng bị thương ở vẫn là phá điểm ra, liền tơ máu cũng chưa chảy ra một chút, ở người khác trong mắt có thể có bao nhiêu nghiêm trọng. Đào Cáp hầm hừ hướng đi ký túc xá, trong lòng xem như đem Cảnh Vân Chiêu cùng với Hoắc Thiên Tiên nhớ kỹ. Mà Cảnh Vân Chiêu ba người trở về ký túc xá, phát hiện Hoắc Thiên Tiên đã bay nhanh rửa mặt bắt đầu làm mặt nạ. Thảnh thơi nằm ở trên giường hừ Tiểu Khúc Nhi, kia thon dài tế bạch đùi thực sự chọc người chú mục. Các ngươi đã trở lại, trên bàn có mặt nạ, cùng nhau làm đi, rửa sạch hảo lúc sau chúng ta cùng đi ăn cơm ăn đi. Hoắc Thiên Tiên lời nói hoàn toàn là thể mệnh lệnh, thật là một thân đại tiểu thư tính tình. Hoắc Thiên Tiên, ngươi vừa mới như thế nào thật tạp nàng a, sẽ không sợ nàng thật sự nháo đại sao? Diêu Bảo Bảo mở to tò mò hai mắt, vẻ mặt thiên chân hỏi, ngốc không ngốc, điểm này mâu thuẫn nhỏ nàng thật nháo lớn kia mới là chê cười. Nói nữa, lần đầu tiên ta tạp nàng thời điểm chỉ là hù dọa nàng, căn bản liền không nhắm ngay. Lần thứ hai ném đồ vật nhẹ, không có khả năng xảy ra chuyện nhi, có chút người a phải cho nàng điểm giáo huấn, bằng không nàng còn tưởng rằng ngươi dễ khi dễ. Hoắc Thiên Tiên buồn bã nói. Diêu Bảo Bảo trên mặt hiện lên một tia chịu phục, tung ta tung tăng cầm trên bàn mặt nạ cũng đắp lên. Nhậm Tinh Nguyệt như cũ làm theo ý mình, Cảnh Vân Chiêu cũng không phản ứng. Chờ Hoắc Thiên Tiên sửa sang lại hảo dung nhan lúc sau thấu lại đây. Lại nhìn Cảnh Vân Chiêu trong tay chính cầm một quyển có quan hệ giải phẫu thư xem mùi ngon nhi. Thậm chí chính mình viết vẽ tranh, toàn là nàng xem không hiểu từ nhi. Giải phẫu, ngươi là biến thái sao? Ngoạn ý nhi này như vậy ghê tởm, xem nó làm gì? Hoắc Thiên Tiên lại nói. Kia phía trên đồ ăn đều thực quá thật, thật là nhìn liếc mắt một cái cũng chưa ăn uống ăn cơm ni, ta đối này đó tương đối cảm thấy hứng thú. Cảnh Vân Chiêu đơn giản trả lời, y học Trung Quốc cùng Tây ai cũng có sở trường riêng, cho nên có rảnh thời điểm nàng cũng sẽ nghiên cứu một chút phương Tây chữa bệnh phương pháp. Bất quá nàng hiện tại tuy rằng coi như là đã gặp qua là không quên được, nhưng cũng không phải cái tuyệt đỉnh thiên tài. Có chút đồ vật không phải dựa tự học là được, rất nhiều còn cần lên mạng tra tìm một ít tư liệu hoặc chương trình học, qua lại lý giải mặc dù mới có thể. Y học Trung Quốc phương diện có nạp linh ngọc, chỉ cần hấp thu liền có thể. Tương đối tới nói liền chiếm rất lớn ưu thế. Không nghĩ tới ngươi người này khẩu vị như vậy trọng. Bất quá nhìn này đó ngươi quay đầu lại còn có thể ăn với cơm sao? Con người của ta vô thịt không vui. Hoắc Thiên Tiên lại nói. Trong lòng cũng có chút kỳ quái. Ngày đầu tiên gặp mặt, ký túc xá mặt khác ba người nàng đều là rất vừa lòng. Ít nhất không giống nàng trước kia gặp được những cái đó bằng hữu, có chút luôn là dùng đôi mắt danh lợi thái độ nhìn nàng. Mặt ngoài lấy lòng sau lưng nham hiểm, chẳng qua so sánh với dưới, Nàng đối cái này nhìn qua nhất lãnh đạm Cảnh Vân Chiêu càng cảm thấy hứng thú. Khép lại sách vở, Cảnh Vân Chiêu ngẩng đầu, cười cười, nói, động vật bị giết thời điểm hẳn là cũng đều là cực kỳ sợ hãi. Sợ hãi dưới thân thể tất nhiên có điều phản ứng, có khả năng sẽ sinh ra một ít cũng không những thứ tốt đẹp tồn tại cùng chúng nó máu hoặc là thân. Thể tổ chức, tỉ như một ít có độc bài tiết vật. Hơn nữa cũng không phải chỉ có nhân loại sẽ sinh bệnh. Động vật cũng sẽ, cho nên nếu ngươi là cái vô thịt không vui người, ta xin khuyên ngươi một câu, vẫn là tiết chế một chút tương đối hảo. Hết chương.